Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 124. Nhưng bây giờ, vài năm sau, huyết sát môn nhân cơ hội Mục gia suy thoái mà thường xuyên ức hiếp còn chưa nói, mà giờ còn phát điên như vậy nữa. Huyết sát môn, cứ ở đó chờ xem. Giọng nói của Mục Long trầm lặng, lạnh lẽo như ma thoáng qua. Cơ Trọng Dương của Cơ gia gặp Mạnh Thuận Phong của phủ thành chủ. Mạnh Nam Thiên rút thăm, rồi đọc lên hai cái tên. Cuộc tuyển chọn của thành Hàn Giang tiếp tục tiến hành. Mạnh Thuận Phong, không ngờ lại là Mạnh Thuận Phong. Mọi người dưới đài nhìn thiếu niên áo xanh trên sân với vẻ hết sức chấn động. Ai cũng biết phủ thành chủ là thế lực đứng đầu trong năm thế lực lớn ở thành Hàn Giang. Xưa nay thiên tài như mây. 3 năm trước, con trai thành chủ Mạnh Phi Hàn dựa vào tư chất của mình đã gia nhập vào Tiêu Dao Thần Tông. Mà Mạnh Thuận Phong mới 16 tuổi cũng đã là Bích Cung tầng 5. Tư chất của hắn ta còn đáng sợ hơn cả Mạnh Phi Hàn. Mạnh Thuận Phong đã sớm nổi tiếng từ lâu. Chắc chắn hắn ta sẽ giành được một vé trong cuộc tuyển chọn lần này. Đúng thế, năm nay phủ thành chủ rất mạnh. Nghe nói còn có thêm một Mục Thiên Giao. Trước đó cũng là thiên tài đứng đầu ở Mục gia. Giữa tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, một đối thủ khác cũng lên sân. Người đó là Cơ Trọng Dương của Cơ gia. Cơ gia ở phía đông vẫn là một gia tộc cực kỳ điệu thấp. Nhưng phong cách của tên Cơ Trọng Dương này lại có vẻ khác với những người khác trong nhà. Hắn có dáng người cao to như một cái tháp, mặc một bộ giáp ngắn màu đen lộ ra cơ bắp tựa như điêu khắc trông vô cùng vạm vỡ. Tuy cũng 16 tuổi, lại cứ khiến người ta có cảm giác rất mạnh mẽ. Trên gương mặt kiên nghị không phải là sự kiêu căng ngạo mạn, mà là một loại bá đạo không ai bằng. Đối mặt với ánh mắt kiêu ngạo của Mạnh Thuận Phong, Cơ Trọng Dương khẽ nhếch mép, giơ một ngón tay lên lắc lắc, nói thẳng, muốn đánh bại ngươi thì chỉ cần một chiêu. Nếu không làm được, ta bằng lòng nhận thua. Cái gì? Câu ấy vừa được nói ra, toàn thành đều chấn động. Đây phải kiêu ngạo cỡ nào chứ? Hay là hắn không biết mình gặp ai? Mạnh Thuận Phong đó, người nổi tiếng mấy ai là kẻ vô danh. Huống chi là thiếu niên thiên tài có tên tuổi từ lâu. Xưa nay Cơ gia đều cực kỳ điệu thấp. Sao lại xuất hiện một kẻ ngông như thế? Thành chủ Mạnh Nam Thiên bên cạnh nghe vậy, trong mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Còn ánh mắt bốn vị sứ giả cũng hơi lập lòe. Đặc biệt là Triệu Linh Đan của Tiêu Dao Thần Tông. Nàng ta trời sinh có con mắt tinh tường, khám phá được thiên tài. Nhìn sân đấu như phát hiện ra gì đó. Sau đó liếc Tiêu Nhược Cuồng bên cạnh một cái. Khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Có vẻ càng ngày càng thú vị rồi. Người nói đúng không? Sơ nhất, Triệu Linh Đan khẽ vuốt con thỏ trong lòng nói. Đúng là ngông cuồng. Không biết chết là gì. Dám nói khoác trước mặt Mạnh Thuận Phong ta. Không sợ cắn trúng lưỡi à? Sắc mặt Mạnh Thuận Phong tràn ngập lạnh lẽo. Trong mắt hừng hực lửa giận. Ngay sau đó, chiến đấu bắt đầu. Mạnh Thuận Phong lập tức sử dụng đòn chí mạng tấn công Cơ Trọng Dương. Phong Vân Tuyệt Sát, cách chương.